Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3131, đánh lén thập vương, đạo lăng, cú đấm này là cỡ nào kinh thế hãi tục. Vô thượng chiến lực thức tỉnh, đủ để đập sập các loại thần binh lợi khí. Này thập vương coi như là thân thể lại mạnh, hiện tại tao ngộ đạo lăng, cú đấm này. Coi như là không chết cũng sẽ trọng thương. Chỉ có điều này thập vương cường hạn thật là có chút ra dự liệu của hắn. Tao ngộ đạo lăng cú đấm này thời điểm thập vương thể xác tự chủ thông thần, kích hoạt ra thân thể lực lượng chống đối đạo lăng thông lại bị đánh lén. Thập vương đều cảm giác là thiên đế ở đánh giết hắn, muốn diệt trừ hắn cái này đại địch. Hắn căn bản không kịp quan xem rốt cục là ai ở đánh lên hắn. Bởi vì đối phương quyền thứ hai lại một lần nữa đánh giết mà đến. Cú đấm này khí thôn giang hải, như hằng cổ, đại tinh ầm ầm mà đến, vang vọng trên trời dưới đất. Cái này hỗn độn cổ động đều muốn vỡ diệt, đánh ra đỉnh cao nhất một đòn. Húng, thập vương ra rung trời rít gào. Hắn bị thương nặng, chiến lực căn bản không nhiều. Hắn căn bản là không ngăn được đạo lăng cú đấm này. Cảm giác cũng bị trực tiếp đánh giết đến chết. Ống tay áo của hắn đột nhiên vung vẩy. Hỗn độn cổ động run mạnh. Liên miên cổ sư thẹt thể bay về phía trên không. Từng người quang mà đan dệt ra óng ánh mật văn. Thời khắc này lại một viên cổ sư tảng đá. Ẩn chứa này tuyệt thế hung khí, ầm ầm ầm, hỗn độn cổ động đều vặn vẹo đứng dậy. Đây là một bộ đại sát trận trực tiếp tổ hợp mà thành, bao phủ thập vương thân thể. Đùng, đạo lăng cú đấm này đập xuống ở đại sát trận bên trên, làm cho cả đại sát trận đều ở rì rào run run. Chỉ có điều sát trận cực đoan khủng bố, dâng lên ngập trời hung quang, chống lại đạo lăng quyền thế. Thậm chí rơi ra liên miên kiếm khí màu đỏ ngòm, chặn đánh xuyên đạo lăng thân thể. Đạo lăng toàn thân khí tức chập trùng, như một vùng biển mênh mông đang thức tỉnh. Rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, hóa thành một cái vũ trụ hô trời, cắt ngang con đường phía trước, chống lại đại sát trận xông lại sát quang. Ngươi ở làm cái gì? Đạo lăng mặt hắc, vừa nãy nếu là đại hắc cũng theo ra tay, thập vương nhất định sẽ bị hắn trực tiếp thuấn sát. Thập vương không thể có bố trí đại sát trận thời gian. Đại hắc cười hắc hắc nói, ai biết này thập vương có hai bộ loại này đại sát trận. Tảng đá kia là đất trời sinh ra, không tính được đồ vật, phi thường hiếm thấy. Muốn tập hợp hai bộ là khó khăn bực nào cớ. Đạo lăng lắc đầu, đại hắc chính là quá để ý thạch lệnh. Hắn vừa nãy ở co rút lại thạch lệnh sức mạnh, mới không có thời gian ra tay nhằm vào thập vương. Tiểu tử ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Ngươi tại sao không nói ngươi một quyền không có đánh chết hắn? Đại hắc trầm mặt gầm hét lên, một cái nho nhỏ thập vương, chính diện chém giết ngươi cũng sẽ không thua. Động tác nhanh lên một chút, để tránh khỏi thiên đế đột nhiên chuyển tình, đến thời điểm liền phiền phức. Đạo lăng tự nhiên biết, dưới tay hắn cũng không có đình chỉ. Toàn thể sát khí bắn ra bốn phía, nắm đấm đều muốn hóa thành biển lớn màu vàng óng. Có thái cổ côn bằng nâng động mà ra, tràn ngập kinh thế sức mạnh. Muốn nứt ra toàn bộ hỗn độn cổ động, đại sát trận đều đang vặn vẹo, có chút khu vực ở sụp nứt, không ngăn được côn bằng chi lực sức mạnh. Côn bằng chi lực bại liệt ở đại sát trận, thập vương ra thôn thiên hí dài. Đạo chủ, là đạo chủ, vô liêm sỉ, đạo chủ là làm sao tiến vào, ngươi làm sao có khả năng đi tới hoàng kim cự cung. Thập vương hiện tại coi như là lại đau, lại tàn nhẫn, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. hắn ăn mười mấy loại đan dược, đế dược dịch đều lấy ra. Hắn ở vận chuyển một môn đại thần thông, trong cơ thể mỏng manh hỗn độn bảo huyết đều đang thức tỉnh. Vù, thập vương tàn thể thiêu đốt, trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên bắt đầu thức tỉnh. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, nếu là không đứng lên đến, sẽ bị đạo lăng sống sờ sờ vỡ diệt. Ngày xưa hắn đánh lén đạo lăng, tao ngộ táng thiên chi thuật đánh giết kém chút nuốt hận. Hiện ở hồi tưởng lại liền để thập vương sợ hãi, cái kia bí thuật quá khủng bố. Năm đó chôn vùi phần tiên bí thuật cấm kỵ, nếu là lại tới một lần nữa, thập vương 8/10 muốn nuốt hận ở đây. Ta là bất diệt, thập vương ý chí đều đang thiêu đốt, toàn thân vườn quanh chùm sáng màu đỏ ngòm, thể sắc của hắn phi thường mạnh mẽ. Trong cơ thể sức mạnh huyết thống bá tuyệt vô biên, khôi phục cũng phi thường mãnh liệt, có thể coi là hắn khôi phục nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn đạo lăng. Hắn bố trí đại sát trận bắt đầu toàn diện sụp nứt, cuối cùng bị hai cái cánh tay xé thành hai đoạn. Thập vương, đạo lăng giết vào trong, trong đôi mắt tỏa ra kinh thiên sát ý, như thiên đao ở ra đóng. Đạo chủ, ngươi vô liêm sỉ, thập vương còn bại liệt trên đất, thể sắc chảy xuôi chùm sáng màu đỏ ngòm, chỉ vào hắn cả giận nói, vô liêm sỉ cực điểm, sấn ta bế quan đánh lén ta, ngươi vô liêm sỉ cực điểm, thập vương đều muốn tức điên, vừa nãy hắn rơi vào cấp độ sâu bế quan, đều cảm ứng được hỗn độn cổ thủ đạo thống. Nếu là ở ngủ say một quãng thời gian, hắn nhất định sẽ được càng nhiều. Ngươi cũng có hôm nay, lần trước ngươi đánh lén ta, lần này đến phiên ngươi. Đạo lăng giết khắp mà đến, cơ thể tràn ngập bức người khí tức, như một tôn sát thần ở bước chậm, quát lên, đừng chậm trễ thời gian, cho ngươi một cơ hội, ta nhường ngươi đứng chết. A, đạo chủ, thập vương con ngươi đều nứt ra rồi. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, như một tôn màu máu thần ma, ra thôn thiên thanh âm. Đây là một loại vô cùng lửa giận đang thiêu đốt, đều muốn thiêu sụp thập vương trái tim môn sơ. Ầm ầm, đạo lăng nhanh như tia chớp giơ bàn tay lên. Thời khắc này vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, toàn bộ hoàng kim cự cung đều muốn theo chập trùng. Một trường này như chư thiên chấn áp xuống, ngập trời thời không khí lưu hội tụ đến, một khẩu cổ xưa tiên bia hội tụ mà thành. Đạo lăng vừa xuất thủ chính là cái thế bí thuật, hư không thiên bi này một môn đại thần thông ở hiện ra, nương theo chí cường hư không đại đạo ở vận chuyển. Ầm ầm ầm, hỗn độn cổ động bắt đầu run rẩy. Thập vương ngửa mặt lên trời hí dài, dương quyền oanh tạp, vận chuyển cái thế bí thuật, muốn nổ ra hư không thiên bi. Nhưng là tình huống bây giờ ngược lại, dường như lần trước thập vương ở săn giết đạo lăng, hắn đối mặt đạo lăng sức mạnh, có một loại lòng tuyệt vọng thái, hắn căn bản không ngăn được. Đạo lăng một trưởng này quá bá tuyệt. Hư không tiên bi chấn áp chư thiên vạn vật, phong tỏa ngăn cản thập vương thể xác, thẩm thấu dưới khí lưu để thập vương thân thể lại một lần nữa sụp nứt. Thương thế càng thêm nghiêm trọng, húng, thập vương ra giống to, trong cơ thể hắn hỗn độn bảo huyết bắt đầu thiêu đốt. Để thập vương khí tức bỗng nhiên bạo một đoạn, không thể không nói thập vương kinh diễm trình độ. Hắn đều thương đến một bước này, lại vẫn có thể bức lui hư không tiên bi, ra rung trời thanh âm, phóng xạ ra mãnh liệt nguyên thần gợn sóng. Hê hê, canh giữ ở cửa đại hắc gia cười gian tiếng, thập vương, đừng dùng mánh lới đầu, ngươi la rách cổ họng đều không có, nơi này đã bị bản vương niêm phong lại, các ngươi có thể thỏa thích dằn vặt. Ngươi có thể thay cái từ sao? Đạo lăng mặt có chút hắc, vô liêm sỉ cực điểm, Thập Vương đều muốn tuyệt vọng, giận dữ hết. Ta Thập Vương ngang dọc 5 tháng vô địch, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vẫn là như thế ngông cuồng. Đạo Lăng hai tay trong nháy mắt đè ép xuống. Thời khắc này trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào. Hắn tay trái nắm côn bằng quyền, tay phải vận chuyển luyện tiên lô. Hai đại cái thế bí thuật đang thức tỉnh, hướng về Thập Vương tiến hành máu tanh trấn áp. Hết chương.